Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 1, 1 tựa truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Khâu Ninh ở trong trò chơi có một người yêu dùng âm thanh của ngự tỷ. Cao lãnh, tuy rằng tay tàn nhưng vậy mới đáng yêu. 2. Tâm can bảo bối mà anh đã kêu mấy tháng. Là dai. 3. Đối phương so với anh còn cao còn đẹp trai hơn. 4. Là cấp trên trực tiếp của anh. Khâu Ninh, đơn từ chức đã được chuẩn bị ổn thỏa. Khâu Ninh bị phái đi tổng bộ để học tập. May mắn gặp được sếp sòng trong truyền thuyết. Ấn tượng đầu tiên, tuổi trẻ lãnh khốc, ít khi nói cười, năng lực mạnh, giá trị nhan sắc bay lên tận trần nhà. Tính tình thì như đỉnh cho Mo Lăng Ma. Chính là đỉnh Everest đấy. Sếp cái gì cũng tốt. Chỉ là hình như có chút thành kiến với anh. Tập thể đi công tác thì anh không có phòng. Bị bắt ở cùng một phòng với lãnh đạo. Lúc đi làm mọi người đều làm việc riêng. Chỉ có anh bị kêu vào văn phòng nghe giáo huấn. Bị làm chân chạy vặt đã không được trả công thì thôi. Còn dõng dạc mà tuyên bố với anh. Cảm ơn món quà của cậu. Tôi rất thích. Khâu Ninh. Chưa bao giờ gặp được người nào vô liêm sỉ vậy luôn á. Sau khi bị trường kỳ bóc lột. Khâu Ninh rốt cuộc không nhịn nổi mà cằn nhằn cùng bảo bối của anh trong trò chơi. Tôi hoài nghi hắn đang nhằm vào tôi. Muốn áp cho tôi không dám ngẩng đầu ở trong công ty. Bảo bối. Khâu Ninh. Đẹp trai như vậy. Mà tâm hồn thì dơ bẩn quá thể. Bảo bối. Khâu Ninh càng nghĩ càng giận. Hừ lạnh nói. Sếp thì ghê gớm quá nhỉ. Muốn áp tôi. Nằm mơ. Bảo bối. À, mỉm cười. Khâu Ninh. Chỉ là cảm thấy biểu tình này của bảo bối nhà mình không quá thích hợp. Yêu đương qua mạng có tính nguy hiểm. Vừa phải đầu tư vừa phải hiến thân. Cẩn thận, gỡ mìn. Một lúc trước Thụ đã từng có một đoạn tình cảm chân thật qua mạng. Hai công dùng máy thay đổi âm thanh để gạt người. Tay tàn cao lãnh tổng tài công ích sắc bén chiều vợ viên chức Thụ, ngọt văn hỗ sủng võng luyến. Yêu đương qua mạng, lật xe tác, trò chơi võng du, ngọt văn, hiện đại hư cấu, vai chính, Khâu Ninh. Tất dục cần vai phụ, cái khác. Tóm tắt một câu, yêu đương ngọt ngào thế thôi. Nếu không thích vẫn còn rời hố được. Lập ý, cảnh giác trước vấn nạn lừa đảo trên Internet. Đề phòng bị lừa mắc mưu. Cách chương.